Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 11, sát phạt quả quyết. Dâm tặc tuy rằng cẩn thận, kinh nghiệm giang hồ lão đạo, chạy trốn trơn trượt, nhưng liền kinh nghiệm mà nói, không hẳn so với vài tuổi liền bắt đầu đi giang hồ. Lại đến người từng trải phụ thân ân cần dạy bảo anh Quỳnh đến cường. Huống hồ tu vi chênh lệch mới là mấu chốt nhất nhân tố. Hắn nhìn như chạy nhanh, nhưng khi thế sớm bị anh Quỳnh khóa chặt, trừ phi bỗng nhiên có thể chạy ra anh Quỳnh thần hồn cảm ứng phạm vi. Bằng không mặc cho giấy rủa, cũng chỉ trên thớt gỗ xú ngư, anh Quỳnh luyện thành thân thần. Khiếu huyệt mở ra mười mấy cái, thần hồn bộc phát bên dưới, chu vi mười dặm đều ở bên trong. Dâm tặc có điều chỉ là một cao thủ võ lâm, tuy rằng chân khí vẫn tính hùng hồn, dưới chân công phu cũng không kém, nhưng mười dặm đường, đủ hắn chạy một chén trà. Anh Quỳnh sớm nhằm vào hắn, một đường ra trấn nhỏ. Xa xa liền thấy này dâm tặc ở trấn nhỏ ở ngoài một chỗ phá trong viện dừng lại một hồi. Nghe thấy cái kia dâm tặc tức đến nổ phổi âm thanh. Mấy cái dội mới, hại ta suýt nữa gặp nạn. Đi chết đi, liền cảm ứng được cái kia trong nhà. Vài đạo khí tức lần lượt dập tắt. Dâm tặc thoát ra sân, đi vào bên cạnh trong rừng. Mấy cái lên xuống mất tung ảnh. Anh Quỳnh thì thôi vài bước chạy tới sân, thấy bên trong mấy cái yêm tích góp dội mới đều đầu một nơi thân một nẻo. Chết không thể chết lại, anh Quỳnh cũng không thương hề những người này tính mạng. Nghe mới vừa cái kia dâm tặc lời nói, hiển nhiên, dâm tặc nhìn chằm chằm nàng, là này mấy cái dội mới công lao, liều đến nàng hôm nay đến trấn nhỏ, nhân dung nhan xinh đẹp. Bị những này cùng dâm tặc có liên hệ dội mới nhìn chằm chằm. Những này dội mới nhất định cùng dâm tặc có giao dịch. Nói không chắc chấn tiến về phía trước nửa tháng gặp tai họa nữ tử. Đều có những này dội mới công lao. Bây giờ bị dâm tặc giết chết. Cũng là ác hữu ác báo. Đáng đời, anh Quỳnh mày liễu như kiếm. Vừa vặn lóe lên, cũng vào trong rừng, theo dâm tặc khí thế. Không lâu, anh Quỳnh liền đi ra khỏi rừng cây, nhưng thấy nơi ở ẩn, một chỗ nho nhỏ chùa chiền ở trong màn đêm lù lù bất động. Dâm tặc khí thế, ngay ở này chùa chiền bên trong, anh Quỳnh phun ra khẩu khí. Phụ thân nói, thời loạn lạc không có, có nói hay không, Phật không Phật, chùa chiền miếu thờ đều thành che giấu chuyện xấu hố xí. Quả thế. Anh Quỳnh trong lòng giận quá, bên khi này chùa chiền miếu thờ, là lòng người ký thác, đạo người hướng thiện nơi, nhưng che giấu chuyện xấu, so với đơn thuần dâm tặc, càng làm cho người ta abomination, nguy hại càng to lớn hơn. Lúc này quyết định, muốn đem này chùa miếu lật đổ, nhổ cỏ tận gốc, anh Quỳnh nâng kiếm tiến lên, kiếm khí ra khỏi vỏ. Nhưng hàn quang lóe lên tức không, mắt thường khó gặp một đạo đen thùi vết nứt, trong nháy mắt từ chùa miếu cửa lớn lan tràn quá toàn bộ chùa miếu. Đêm này mấy mẫu đại miếu thờ, miễn cưỡng xé ra hai nửa, chính là nàng phá toái hư không thần thông, miếu thờ cửa lớn nứt ra, anh Quỳnh nhấc bộ mà vào, chùa miếu bên trong. Lúc này mới có âm thanh vang vọng, tùy cơ gấp tốc ầm ĩ lên, một ít quần áo ngổn ngang hòa thượng từ trong phòng chạy đi. Thấy chính mình chùa miếu bị phẫu hai nửa, đều tự kinh hãi, cái kia dâm tặc nhảy ra, chính thấy từ cửa lớn đi tới anh Quỳnh, là vừa giận vừa sợ, nói, làm can, cũng biết nơi đây nơi nào, anh Quỳnh nếu tìm tới bạc hoa. Nơi nào còn có lưu này dâm tặc tính mạng đạo lý. Một bước đến trước mặt, một chưởng liền đánh cho chia năm xẻ bầy, mặc cho trên người hắn hồng nhạt ánh sáng bạo phát, cũng không làm nên chuyện gì. Hoảng sợ kêu sợ hãi, lúc này mới nổi lên, các hòa thượng lang bôn đồn đột, anh Quỳnh nơi nào chịu buông tha. Tiến bộ mau chóng đuổi, một kiếm giết 10 cái, bỗng nhiên liền đem này miếu thờ bên trong hòa thượng giết liểng xiềng. Chân tay cụt đã máu chảy thành sông, lúc này gầm lên giận dữ, chùa miếu hậu viện một chỗ thiên điện nổ tung, bay người ra tới một người quần áo xốc xếch đầu đà. Chỉ thấy cái đầu đà này sinh xấu xí không thể tả. Vưu hạ thân quần ngổn ngang, còn thấp cộc cộc, dậy người buồn nôn, đầu kia đà một chút nhìn thấy ủng ụp nửa bên đầu rơi xuống trước mặt. Định thần nhìn lại, không khỏi khóc lớn, Trương Nguyên a Trương Nguyên, ta là sư phụ ngươi mau qua nha. Sau khi khóc, mau quá giận dữ, đầu đá lung tung hướng về chính đem cái cuối cùng hòa thượng giết chết anh Quỳnh đập tới. Anh Quỳnh nơi nào úy hắn, thanh kiếm xoay ngang, nhất thời ánh kiếm tăng vọt, đây chính là thường uy tế luyện pháp bảo cấp số kiếm khí. Trước liền 1% uy lực đều chưa hề dùng tới đến. Lúc này ánh kiếm dâng lên, cái kia tự gọi mau quá đầu đà khắp toàn thân như châm đâm. Thần hồn báo động nổi lên, chỉ cảm thấy sinh tử đang ở trước mắt, phủ đầu một cái phanh lại, đạm bạc hỗn tạp tương tự pháp lực sức mạnh nổ tung. Đầu đà tà bên trong một cái xoay người, liền muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Anh Quỳnh thần thông triển khai, phá toái hư không, một bước liền đến đầu đà trước mặt, ánh kiếm vòng một chút, liền muốn chém xuống đầu đà đầu. Đầu đà là kinh hãi không chịu nổi, này nơi nào đến tiểu nhưỡng ra, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ánh kiếm này thuần túy, hùng vĩ dương cương, như một vầng mặt trời chói chang, chiếu hắn cả người đâm nhói. Càng kiêm thần hồn mơ hồ bị khóa định, trong lòng hắn sốt sắng, một cái trong nháy mắt, ý nghĩ không biết xoay chuyển bao nhiêu lần, một bên bạo phát pháp lực, thôi thúc pháp khí chống đôi ánh kiếm hạ xuống, một bên quát lên, ta chính là ngũ thái phái kim thân La Hán pháp nguyên đồ mau quá. Ngươi là nơi nào tu đạo sĩ? Anh Quỳnh bất kể hắn là cái gì dám cho ngũ thái phái kim thân La Hán pháp nguyên. Chính là ngũ đài sơn trước mặt, cũng phải một kiếm chém ra. Tất tất ba ba vài tiếng nổ vang, mau quá bên người hộ thân pháp khí đều bị phá. Ánh kiếm chỉ đem vòng một chút, liền chém đầu hắn. Anh Quỳnh lộ ra lạnh lẽo sắc mặt vui mừng. Thu kiếm, chợt, mau quá ùng ụp hạ xuống đầu nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Chớp mắt bỏ chạy, anh Quỳnh cả kinh. Vội vã một kiếm chém qua đi, chỉ vì kinh thiết trong lúc đó không có triển khai thần thông. Ánh kiếm này không thể đuổi theo cái kia xương máu. Càng dậy hắn chạy, anh Quỳnh bận bịu triển khai thần thông phá toái hư không truy chi. Đuổi theo ra mấy chục dặm, nhưng tìm không thấy bóng dáng. Một mảnh dốc đá trên, bên dưới vách núi nước sông cuồn cuộn, anh Quỳnh cầm kiếm đứng lặng yên. Trong lúc nhất thời, nàng nhớ tới phụ thân nói kinh nghiệm giang hồ, lại nghĩ tới sư phụ tình cờ nhắc lên một ít kinh nghiệm lời tuyên bố. Mới biết, chính mình tuy rằng theo phụ thân lăn lộn nhiều năm giang hồ, nhưng phàm nhân giang hồ cùng tu đạo sĩ không giống, tỉ như cao thủ võ lâm liền không thể đứt đoạn mất đầu còn có thể trốn. Tu đạo sĩ là được rồi, là nàng bỗng nhiên bất cẩn. Cho rằng chém đầu, đã chết rồi, nhưng đã quên sư phụ nói cho nàng. Đối địch tu đạo sĩ kinh nghiệm, nơi này nghĩ lại, anh Quỳnh biết, chính mình kém ở nơi nào. Nhưng nghĩ lại quy nghĩ lại, anh Quỳnh ngược lại cũng không sợ cái gì. Đầu kia đà không phải đồ tốt, kết thù cố mong muốn vậy. Lần này gọi hắn chạy, lần sau gặp phải, nhất định phải triệt để giết chết. Trả lại kiếm vào vỏ, anh Quỳnh lắng lại một hồi liên tục triển khai thần thông dẫn đến pháp lực sôi trào. Quay lại lúc lấy độn pháp, không mấy bỗng nhiên, trở về đến tòa kia đã rách rách dưới chùa miếu. Nàng nhìn xung quanh chốc lát, lững thững đi tới đầu đà hiện thân lúc nổ tung tòa kia thiên điện. Tham trưởng đẩy một cái, đem phế tích đẩy ra, liền lộ ra một chỗ diêu lối vào, đi xuống hầm, liền một ma quật, hầm bên trong, 20-30 cái tuổi thanh xuân nữ tính, lúc này mỗi người da bọc xương đầu, bạc mỹ một mảnh bên trong, đều là thoi thóp. Anh Quỳnh rên lên một tiếng, mới biết cái kia chạy trốn một mạng đầu đà, mới là kẻ cầm đầu. Nơi này những cô gái này, mỗi một người đều sắp ra phủ đà hút khô chân âm. Đều là nguyên khí đại thương, tuy rằng không chết, nhưng cùng chết có gì khác nhau đâu. Lại không nói mất trinh tiết, khó có thể đặt chân, chỉ nói riêng chân âm bị hút khô, thân thể này liền đổ. Còn có thể sống bao lâu? Nàng oán hận cực điểm, lập tức đem đầu kia đà trong miệng năm đài phái cùng cái gọi là kim thân La Hán pháp nguyên cho. Hận lên, sớm muộn tìm được những tặc tử kia, từng cái giết sạch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.